Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1760. Đệ 1760 chương Quá Đáng Giận. Ngu Trường Phong liếc hai người liếc mắt một cái. Các ngươi nhưng đừng đánh Phong Thần chủ ý, đối với Phong Thần. Ngu Trường Phong vẫn là phi thường vừa lòng. Thiếu niên cùng đồng nguyên thân là ma đạo người trong, lại am hiểu dùng độc. Tự nhiên là Ngu Thanh Thiển cái kia tiểu gia hỏa càng hợp khẩu vị. Vốn dĩ thiếu niên có muốn tra một niêm Phong Thần đế tâm tư. Nhưng nghe được Ngu Trường Phong nói liền đánh mất ý niệm mà đi thôi. Nếu là cái kia tiểu tử thật cùng vân tộc có quan hệ. Tương lai cũng là Ngu Trường Phong đi đau đầu vấn đề. Hắn cùng Ngu Trường Phong chi gian quan hệ cá nhân thực hảo. Tùy ý nhắc nhở một câu. Hắn lại không phải chúng ta cháu cô gái tế. Chúng ta có cái gì chú ý nhưng đánh. Nhưng thật ra ngươi nhiều chú ý một vài đi, người a. Càng phải tiếp cận tử vong. Này tâm ngược lại càng mê mẩn đi nếu là đổi thành năm đó. Hắn hẳn là sẽ mừng rỡ xem Ngu Trường Phong ra hỏa này trò hay đi. Ngu Trường Phong giật mình. Người này chưa bao giờ sẽ làm không sợ nhắc nhở. Bất quá hắn biết đối phương tính tình. Nếu là mở miệng dò hỏi khẳng định tự tìm mất mặt. Ân, tiểu tử này ta thực thích, ta sẽ nhiều lưu ý. Ngu Trường Phong nghĩ Phong Thần thân là tiểu nha đầu hôn phu hành sự quá điệu. Thấp, liền hắn đều nhìn không thấu. Bối cảnh cũng nên không có mặt ngoài đơn giản như vậy đi. Xem ra xuống dưới vẫn là muốn lén lặng lẽ cha một cha. Thiếu niên gật gật đầu không nói chuyện nữa. Trong mắt thâm thúy nhiều ra vài phần cơ trí cả mần đi Ngu Trường Phong như là nghĩ đến cái gì. Nhìn thiếu niên mở miệng nói. Nhà ta tiểu nha đầu thể chất tương đối đặc thù. Chơi độc giải độc năng lực cũng không thua kém. Có lẽ trên người của ngươi độc. Có thể tìm nàng thử một lần. Nói xong chính hắn đều tự giễu cười cười. Nhưng vẫn là không khỏi nhiều ra một tia hy vọng. Thiếu niên kinh ngạc nhìn Ngu Trường Phong liếc mắt một cái. Nửa ngày sau trả lời, hành, chờ giao lưu đại hội lúc sau, người đem nàng mang đến thấy ta đi, đảo không phải cho rằng cái kia tiểu nha đầu có thể giúp được. Hắn cái gì, chỉ là đối với Ngu Trường Phong hảo ý không nghĩ cự tuyệt thôi. Đồng Nguyên nghe thấy cái này nghiêm túc đề tài đáy mắt tối sầm lại. Chơi như vậy nhiều năm độc. Chỉ có một việc này làm hắn nhất lực bất tòng tâm ân đi ba người yên lặng uống khởi rượu tới. Thiếu niên bình tĩnh không gợn sóng, như là đã sớm nhìn thấu sinh tử. Đồng Nguyên cùng Ngu Trường Phong tác tâm tình hạ xuống không ít. Nam Phường thị giao dịch trong đình, Ngu Thanh Thiển đem trên bàn tiền đặt cược toàn bộ thu đi. Đó là nàng hẳn là được đến, cũng không hề nhiều cùng tên kia đã trúng độc vô pháp nhúc nhích đệ tử nói chuyện phiếm. Chỉ là rất có thâm ý cười cuối cùng nói một câu. Sư huynh hảo hảo ở chỗ này hưởng thụ đi. Nếu là có người có thể cho ngươi mượn 300 vạn hạ phẩm linh tủy hoặc là đồng giá độc trùng. Độc vật, độc hoa độc thảo, như vậy ta tùy thời đều có thể đại lao ra tay vì ngươi giải độc. Nàng nói xong đứng dậy hướng tới. Phong Thần đi đến, ở hai người sóng vai đi ra giao dịch đình khi, nàng dừng bước chân. Quét tỏa ra bốn phía xem náo nhiệt đệ tử nói, nếu là có muốn tìm ta giải độc người, tùy thời hoan nghênh tới Quy Nguyên Tông trong viện tìm ta. Giá cả thượng tuyệt đối sẽ so cho các ngươi chúng độc người thu đến thiếu, nói xong liền cùng. Phong Thần đám người cùng nhau rời đi giao dịch đình, trải qua sự tình hôm nay, bọn họ cũng không hảo lại tiếp tục đi dạo, phòng chừng sẽ bị Huyền U Cốc làm giao dịch đệ tử bài xích. Bởi vậy trực tiếp rời đi Nam Phường thị, nhìn Ngu Thanh Thiển đám người rời đi bóng dáng, Huyền U Cốc các đệ tử có loại muốn mắng chửi người xúc động. Cảm tình nữ nhân này còn muốn đoạt bọn họ sinh ý à. Thật là quá đáng giận, chính là rồi lại cảm thấy như vậy mới phù hợp nàng tính tình. Quy Nguyên Tông cao tầng bị mù đôi mắt mới có thể đem như vậy ma tinh chiêu tiến tông môn trọng. Điểm bồi dưỡng đi, hết chương.